Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 283, đường binh não động. Ngoài ra, đường binh vậy đang suy nghĩ viên tinh cầu này và trái đất quan hệ. Cùng với người trái đất và trên viên tinh cầu này tộc người quan hệ. Đường binh lấy được phương trưởng lão trí nhớ. Biết bên ngoài người lớn lên theo trái đất núi thỏ quốc người cũng không sai biệt lắm dáng vẻ. Cơ hồ không có những thứ khác màu sắc. Cái này thì rất thuyết minh vấn đề. Kết hợp với trước mắt phát hiện sinh vật dạng chủng và một ít văn minh tàn phiến. Đường binh càng thêm kiên định trước đây một ít suy đoán. Đó chính là, trong quá khứ một đoạn thời gian bên trong, nơi này văn minh đã từng hết sức phát đạt. Đủ để tiến hành tinh tế giữa đi và loài trao đổi. Mà thời kỳ này, nơi này theo trái đất đã từng phát sinh qua đặc biệt thường xuyên văn minh trao đổi hoặc là làm một. Phương diện văn minh vận chuyển. Cái này thì khiến cho được nơi này loài và trên trái đất chênh lệch không nhiều. Hoặc giả là nơi này loài đến nơi cầu xảy ra biến gì. Hoặc là trên trái đất loài đến nơi này xảy ra biến gì. Nhưng lúc ban đầu hình thái là không đổi, ví dụ như đi qua mấy trăm ngàn năm trong thời gian. Nơi này đất nước cầm văn minh lan tràn tới trên trái đất. Thậm chí cầu người đều là từ trên viên tinh cầu này rời đi qua. Đây không phải là suy đoán lung tung. Trước mắt khoa học giới đã chứng minh trên trái đất loài người hoạt động niên đại cũng chỉ mấy trăm ngàn năm thậm chí ngắn hơn thời gian. Như vậy loài người lúc ban đầu khởi nguyên liền có thể là nơi này văn minh đi trên trái đất tộc. Người đời sau, còn như đi trái đất làm gì? Có thể là lấy được tài nguyên, cũng có thể là lấy được mới không gian sinh tồn gì. Dĩ nhiên, cũng có thể là trên trái đất đã từng cao độ văn minh. Từ đó cầm loài người truyền tới nơi này vậy không nhất định ha ha. Bất quá, thần linh và người tu chân tồn tại. Khiến cho được đường binh canh nghiêng về nơi này văn minh lan tràn tới trên trái đất. Loài người bản chất là lợi mình. Cái gì nhân chi sơ tính bổn thiện vậy cũng là dối trá. Muốn đương nhiên, bởi vì lúc ban đầu người là không phân chia thiện ác. Là hỗn độn rốt nát. Là lấy mình làm trung tâm. Cho nên sao, loài người tụ tập với nhau chính là khuếch trương. Đừng không tin. Liền loài người tính xấu, khuếch trương là nhất định. Mọi người luôn nghĩ có nhiều đồ hơn. Ví dụ như kim tiền, ví dụ như đất đai, ví dụ như người phụ nữ đợi một chút. Người không xem trên trái đất người sao, liền tự thân đều không làm rõ ràng đâu. Liền muốn thăm dò vũ trụ, mà thăm dò vũ trụ chuyện này truyền tới dân gian sau đó. Mọi người phổ biến tư tưởng là cái gì? Chúng ta có thể hay không đi ngoài hành tinh cư trú đâu. Ví dụ như di dân đến ngoài hành tinh. Đây không phải là nói càn. Là thật tồn tại. Tham ăn hàng đế quốc cũng không phải là như vậy sao? Vật này là gì? Có thể không chắc. Làm gì ăn mới ngon đâu. Đây là vì gì? Còn không phải là vì thỏa mãn dạ dày mình miệng. Loài người phát triển. Trải qua quá mức rất dài năm tháng. Mà ở nơi này rất dài trong năm tháng, văn minh thay đổi hoặc là chủng bầy kéo dài, đủ để xóa bỏ liên quan tới loài người khởi nguyên hoặc là viên tinh cầu này trí nhớ. Xóa bỏ loài người đối với một cái văn minh trí nhớ cần phải bao lâu? Đừng nói mấy ngàn năm, mấy trăm năm là đủ rồi, thậm chí mấy chục năm cũng có thể, nếu như cái này văn minh không có chữ viết ghi lại. Như vậy chỉ cần mấy chục năm, mọi người liền sẽ đem nó quên mất. Dẫu sao, đã từng là lịch sử không phải bây giờ truyền tin cực độ phát đạt thời đại. Ta thỏ quốc đối với trái đất lớn nhất cống hiến. Thật ra thì chính là mênh mông như khói biển sách sử. Nguyên nhân chính là có ta thỏ quốc lịch sử ghi lại. Loài người mới có thể nguyên tắc hiểu được gần đây 5.000 năm trên trái đất đông phương lịch sử. Tiến trình, trong này, chữ viết đưa đến lớn nhất cống hiến, mà ở trước công nguyên năm 2000 đến 2500 năm Long Sơn văn hóa bên trong, thì có xưa nhất chữ Hán, Huy Vũ Ta Thỏ Quốc, còn như Tây Phương, bọn họ lịch sử, thật ra thì loài người trên trái đất cũng có qua mấy lần văn minh. Vật này cứ việc không có trực tiếp chứng cớ, nhưng người không thể hủy bỏ nó tồn tại, bởi vì trên trái đất, mọi người không chỉ một lần ở nham thạch còn sống hóa thạch bên trong phát hiện qua mấy trăm triệu năm trước dấu chân của loài người, còn có chút loài người văn minh dấu vết. Những thứ này tồn tại ở trong nham thạch dấu vết thì không cách nào dùng bây giờ khoa học kỹ thuật giải thích. Cho nên, Đường Binh mới làm một cái như vậy to gan suy đoán. Cái này tổng so với người là tinh tinh đổi phải hơn tốt được hơn chứ. Người là tinh tinh đổi được, người sao không thay đổi tinh tinh à? Chó má loạn người viên, lại loại người hắn mèo cũng là viên. Thậm chí, phối hợp cầu một ít mê hoặc không giải trừ và thỏ quốc truyền thuyết thần thoại, Đường Binh cũng làm ra một ít to gan suy đoán. Ví dụ như cách nay 200 triệu năm trước, khi đó khủng long đại hành kỳ đạo, một ngày Phách Vương Long lão bát tử sống trong ổ mặt đi ra. Quay đầu nhìn một cái nó thê tử, mà nó thê tử đang bảo vệ một ổ khủng long trứng, lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi nhỏ Phách Vương Long ra xác. Lúc này, một con trộm trứng long lặng lẽ đến gần khủng long trứng ở địa phương đó. Nó là như vậy, cẩn thận, rất sợ kinh động kinh khủng người cướp thức ăn, nhưng là hắn vẫn bị Phách Vương Long lão bát phát hiện. Phách Vương Long dùng khỏe mạnh thân thể và to lớn đầu cắn một cái ở trộm trứng long, cầm nó quăng mẫu Phách Vương Long bên cạnh tức phụ bên ngoài bán được. Mà lúc này, một chiếc ngoại tinh phi thuyền từ bầu trời vạch qua, người ngoài hành tinh giấu chân trên trái đất bước qua, sau đó cho ra nơi đây tạm thời không thích hợp loài người ở kết luận. Ví dụ như trong truyền thuyết thần thoại Cộng Công giận đụng Bất Chu Sơn. Chẳng lẽ không phải là Cộng Công số tiêm tinh hạ một pháo cầm trên trái đất cao nhất đỉnh nổ sụp, sau đó dẫn phát sóng thần, từ đó để cho nữ oa số tàu tiếp tế khắp nơi cứu chữa dân tị nạn. Lúc này, những thứ khác ngoài hành tinh văn minh phát hiện trái đất cái này thích hợp tại loài người sinh tồn tinh cầu, muốn cùng chiếm lĩnh nơi này dị tinh người cướp đoạt. Sau đó, trái đất phòng ngự tư lệnh hậu nghệ chỉ huy trái đất hệ thống phòng ngự hỏa tiễn nói ngoại tinh phi thuyền đánh rơi, một chiếc bị thương phi thuyền rơi tới trái đất, kéo ánh lửa hướng xa xa bay đi, khen phụ số phi thuyền nhanh chóng truy kích đem kích hủy. Dĩ nhiên, cũng có thể là tu luyện cung tên người tu chân. Ví dụ như hợp kỳ cung tiễn thủ hậu nghệ phát huy thần uy, cầm trên trái đất chỉ có 9 con tam túc kim ô cho bắn chết. Sau đó tức phụ hắn Hằng Nga dùng kim ô nội đan luyện chế phi thăng đan dược, sau khi ăn xong liền phi thăng thiên giới. Còn như cái đó Trầm Mặc Yatelandis, hoặc giả là trái đất phòng vệ quân trụ sở chính, bị những thứ khác người ngoài hành tinh tiêm tinh pháo cho đánh chìm đâu. Đi qua một ít hàng chiến tranh sau đó, trên trái đất dị tinh tộc người đã vô cùng là thưa thớt. Vì vậy nữ oa số tàu tiếp tế lên nhân viên làm việc trên tàu lợi dụng gen trong kho mặt để giành tin. Tức, kết hợp trên trái đất loài khỉ, tái tạo liền một nhóm tương tự với dị tinh nhân loài đi ra. Cái này cái mới loài giống vậy được gọi chi làm người. Nhưng là bởi vì người máy hỗn tạp đã đánh mất phần lớn tay chân chức năng lợi dụng trước tiên, thậm chí liền đại não lợi dụng trước tiên cũng cho phong ấn. Được rồi, Đường Binh não mở ra có chút quá lớn, nhưng hắn trước đó tình huống hết thảy cũng không có hy vọng dáng vẻ, chỉ có thể mở một chút não động an ủi mình làm tiêu khiển. Quay trở về doanh trại tạm thời, cầm cố ý mang cho tinh tử hoàng gia thịt nướng ném cho tinh tử 10 kg. Đường Binh tiếp tục nghiên cứu thỏ chết bầm. Thỏ chết bầm, lão Bạch, người rốt cuộc thế nào sao?